Tổng tài gian ác, chương 93, bị bắt, gocchuyenaudio.com. Triệu Mẫn mặc chiếc váy cúc ngực màu đỏ trang điểm nhẹ nhàng tự nhiên khiến ba ta xinh đẹp không kém. Quay người đi đến đằng sau Bạch Phi Phi, mỉm cười vỗ vỗ vai cô ta. Thật không hổ danh là con gái của mẹ, xinh đẹp không ai bằng. Trên mặt Bạch Phi Phi nở nụ cười hạnh phúc nghiêng người căng thẳng nắm chặt tay Triệu Mẫn. Mẹ con hồi hộp quá, con thật sự kết hôn với anh Tử Thành rồi sao? Con không phải đang nằm mơ đấy chứ? Triệu Mẫn ôm Bạch Phi Phi vào lòng, yêu thương chiều chuộng nhìn cô ta. Nhà đầu ngốc, con không nằm mơ, tất cả đều là thật, bắt đầu từ hôm nay con sẽ rất hạnh phúc, rất hạnh phúc. Mẹ, Bạch Phi Phi e ấp cười ôm chặt lấy Triệu Mẫn. Trong căn phòng tối tăm, không có đèn điện, ánh sáng bên ngoài cửa sổ le lói qua khe cửa sổ hắt trên người Hàn Gia Lệ. Miệng Hàn Gia Lệ bị dán chặt băng dính đen, cô bình tĩnh áp người vào một thanh sắt mỏng, dùng lực ra sức cọ sát thanh sắt đó lên sợi dây thừng trói trên cổ tay mình, tại vì dùng lực quá mạnh, cổ tay cô rơm rớm máu, đau đến rùng mình. Trong lòng không thể bình tĩnh, cô không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, những người đó bắt cô nhất định là muốn dùng cô để uy hiếp An Tử Thành, điểm này không phải nghi ngờ. Nhưng nơi này rất xa lạ, không có bất cứ tín hiệu gì, dù cho trên người có mang điện thoại cũng chẳng có cách nào mà gọi được ra ngoài. Nghe thấy Hàn Gia Lệ ở bên trong phát ra tiếng động khẽ, mấy tên gác cửa bên ngoài giơ chân đạp cửa. Mấy tên áo đen đi sau, đi trước là một người đàn ông trung niên khoanh hai tay trước ngực trợn trừng nhìn cô. Em gái, nếu không muốn chịu khổ thì tốt nhất cô ngoan ngoãn cho tôi. Hàn Gia Lệ ngồi phệt dưới đất nhìn ba tên đàn ông dữ tợn trước mắt, cô dừng động tác ở tay, dùng ánh mắt biểu thị bọn họ gỡ miếng băng dính trên miệng cô ra. Trong tay ba tên đàn ông đều cầm gậy gõ, ngoài cửa còn 5-6 tên đàn ông lập tức thò đầu nhìn vào bên trong xem cảnh náo nhiệt. Hàn Gia Lệ có chút sợ hãi lùi về sau mấy bước. Em gái này xinh đẹp ra phết, tên đàn ông dẫn đầu cười gian xảo, đưa tay giựt miếng băng dính dán trên mặt Hàn Gia Lệ ra. Hàn Gia Lệ như chút được gánh nặng ra sức thở hổn hển, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn ba người đàn ông đó. Các người muốn bao nhiêu tiền cũng được, thả tôi ra. Ha ha, ba tên đàn ông không lên tiếng, quỳ gối xuống trước mặt cô, giơ tay vuốt ve lên má cô. Người đẹp, việc này không phải tiền có thể giải quyết được, có điều. Em gái xinh đẹp như em nếu không chơi thì thật là tiếc. Này, ông muốn làm gì, cút đi. Hàn Gia Lệ kinh tởm nhìn, ra sức đá vào cổ quý của tên đàn ông đó. Quả nhiên, tỷ lệ trúng 100%. Tên đàn ông dẫn đầu nhăn nhó khuôn mặt đau đớn, lấy tay ôm chỗ đó gào lên một tiếng. Mẹ kiếp, con nha đầu thối, mày dám đá vào chỗ hiểm của lão tử, mày không muốn sống nữa à? Bước nhanh lên trên giơ tay cho cô một cái bạt tai. Hàn Gia Lệ đau đớn ngã sõng xoài ra đất, khóe miệng có máu tươi chảy ra, vẻ căm giận hiện lên trên mặt. Các người cút đi cho tôi, nếu không tôi làm ma cũng sẽ không tha cho các người đâu. Trải qua những chuyện như thế, chết đối với cô mà nói đã không phải là cái gì đáng sợ chính là sống không bằng chết. Tên đó giơ chân đạp vào cơ thể yếu ớt của cô. Con đàn bà thối, lão tử muốn chơi mày là còn xem trọng mày, đừng có rượu mừng không uống lại uống rượu phạt. Mấy tên đằng sau cười nham hiểm lao lên, anh Hào, gocchuyenaudio.com, hay là mấy anh em mình cùng chơi cô ta, trời cao hoàng đế ở xa, lão gia cũng sẽ không biết. Đúng thế anh Hào, em đã một năm rồi chưa động vào phụ nữ. Tên đó cười quỳ quyệt hai mắt nheo lại, nhìn Hàn Gia Lệ chỉ hận không thể bổ nhào vào ngay lập tức. Được thế thì để con gái điếm này phục vụ ông đây trước. Nói xong, hắn từ từ tiến sát vào cô, đưa tay tháo thắt lưng, sau đó cởi quần dài xuống, cái đó của đàn ông phía dưới hạ bộ đã bắt đầu căng cứng. Hàn Gia Lệ vừa nhìn đã bị dọa cho sắc mặt trắng bệch, cố kiềm chế cảm giác buồn nôn, quay người muốn né tránh. Mấy tên đàn ông đằng sau lập tức lao lên, sống chết giữ chặt Hàn Gia Lệ, ấn cô quỳ trên đất không cựa quậy nổi. Hàn Gia Lệ toàn thân run rẩy, hoảng loạn hét lên. Cút đi, đừng động vào tôi. Tên anh Hào đó vuốt vuốt cái đó ở thân dưới của mình, đi đến trước mặt Hàn Gia Lệ cười một cách biến thái. Nào, người đẹp hôn nó đi. Hàn Gia Lệ vùng vẫy ngoảnh đầu đi. Thả tôi ra, tôi không muốn. Bốp, nhìn thấy cô không phối hợp, người đàn ông đó cho cô một cái bạt tai, đau đớn đến nỗi khiến cô không mở được miệng. Mẹ kiếp, lão tử cho mày cơ hội còn không quý trọng, hai đứa mày giữ chặt cô ta cho tao, đợi lão tử chơi xong sẽ đến lượt chúng mày. Tên anh Hào vừa nói vừa cởi chiếc áo phông trên người ra. Hai tên đàn ông nghe xong, lập tức ấn Hàn Gia Lệ nằm trên đất ra sức cởi quần áo của cô ra. Đừng, đừng động vào tôi. Cô bị dọa cho thất xác, trong đầu đều là cảnh bị làm nhục. Đúng lúc này, đột nhiên ngoài cửa chuyển đến tiếng hét chói tai, ba tên đàn ông trong phòng sững người, Hàn Gia Lệ vội vàng nhảy sang một bên. Xảy ra chuyện gì thế? Một tên nghi ngờ nhìn ra phía cửa. Mẹ kiếp, thật là mất hứng, mày đi ra ngoài xem. Tên anh Hào thô bỉ đạp vào mông tên đàn ông đó, bực tức vì bị mất hứng. Biết rồi anh Hào, em đi xem thế nào. Tên đàn ông đó dè dặt cầm gậy trên đất lên, cẩn thận đi ra phía ngoài. Lúc này, một bóng người cao gầy đột nhiên xuất hiện ngoài cửa, rồi bước vào tốc độ nhanh như tia điện. Tên đàn ông đó còn chưa kịp phản ứng, đã bị bóng người đó cột cho ngã. Hàn Gia Lệ mở to mắt ngạc nhiên nhìn bóng người đó, không ngờ đúng lúc này còn có người đến cứu mình. Chỉ nhìn thấy người phụ nữ đó toàn thân mặc đồ đen bó sát, chân đi đôi bút đen cao cổ, mái tóc đen dài được cột thành đuôi ngựa, chiếc mặt nạ màu đỏ che đi khuôn mặt thần bí của người phụ nữ đó. Người phụ nữ thần bí đó phản ứng rất nhanh nhạy, ra tay cực nhanh, chỉ trong mấy giây ngắn đã giải quyết được hai tên đàn ông. Cuối cùng tên anh Hào bị cô ta bóp cổ ném ra ngoài cách mấy mét, tên anh Hào nằm trên đất giãy giụa mấy giây rồi không còn động đậy nữa. Nhìn người phụ nữ mạnh mẽ trước mặt, Hàn Gia Lệ suýt nữa bị dọa cho mất mật, mãi vẫn chưa định thần lại. Cô không sao chứ? Sau khi giải quyết xong, người phụ nữ thần bí đó bước đến bên cạnh Hàn Gia Lệ, cúi đầu lạnh lùng nhìn cô. Cô là ai? Hàn Gia Lệ ngẩng đầu lúng túng nhìn người phụ nữ trước mắt, tại vì đeo mặt nạ nên không nhìn rõ dung mạo, nhưng nhìn thân hình trong bộ quần áo da màu đen bó sát đó, thật sự rất nóng bỏng. Cách chương.